Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý thức, từng cái phi xuất ra đến, hòa vào nhiếp thiên cái viên này Minh Hồng Châu, ô gào. Gào gào gào, ngũ đại tà thần, đột điên cuồng kêu la, cuồng cuộn minh khí, từ chúng nó vị trí hỗn bên trong động, cuồng cuộn không dứt địa phi giật mà ra, hòa vào chúng nó tà dị khu thân, khiến cho chúng nó lần thứ hai bành trướng. Đại Tôn, ba vị tà minh tộc cấp 9 đại quân, cùng nhau kêu sợ hãi, đối mặt, đột phát biến dị ngũ đại tà thần. Bọn họ bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi, bộ tộc ta chí bảo. Sao lại ở trong tay ngươi, rực rỡ hào quang. Huyền Minh Đại Tôn gào thét, khó có thể tiếp thu nhìn thấy trước mắt sự thực, huyết mạch của hắn ầm ầm bạo phát, các loại linh hồn bí pháp, liên tiếp ký kết mà ra, hồn chi u cấm. Câu hồn u thủ. Huyết hồn thuật. Phá hồn ma âm, một giọt giọt tinh huyết, từ Huyền Minh Đại Tôn lòng bàn tay bay khỏi. Đông đảo nhất định phải lấy tinh huyết kích phát thiên phú, còn có huyết thống bí thuật, trong khoảnh khắc sinh thành, toàn bộ đánh về nhiếp thiên, nhanh đi trợ nhiếp thiên, Đổng Lệ kêu sợ hãi, bao phủ ở màu đen đặt bên trong nàng, cùng huyết thống đột phá đến cấp 9 hắc huyền quy một đạo nhi, nỗ lực trợ nhiếp thiên một chút sức lực, Lý Lan Phong, còn có Hoa Mộ, nhưng là bốc ra sâu sắc cảm giác vô lực, Huyền Minh Đại Tôn, chính là cấp 10 Đại Tôn A, hai người bọn họ lao ra, chỉ là tự tìm đường chết thôi. Không chỉ ban không được nhiếp thiên, còn có khả năng biến thành phiền toái, trong nháy mắt liền bị Huyền Minh Đại Tôn giết chết, loạt xoạt, vào thời khắc này, cái kia một cái trôi nổi sau lưng nhiếp thiên, bị đông đảo cổ thú, dị tộc thi hài che chắn, trước sau đang thu nạp tinh không các loại phức tạp sức mạnh xương, giống bị xúc động, tinh không cự thú độc nhất huyết mạch thiên phú, lập tức kích hoạt, huyết thống áp chế, đông đảo bay về phía nhiếp thiên, bị Huyền Minh Đại Tôn ký kết thiên phú, còn có huyết thống bí thuật. Đều bị ảnh hưởng, uy lực rõ ràng yếu bớt vừa thành, một thành, cái kia tiệt tinh không cự thú xương, như một cây đỏ đậm thần mâu, do nhiếp thiên phía sau bảo tác mà ra, từng cái màu xanh huyết quang, to lớn quỷ thủ, phong cấm linh hồn kết giới, còn có nhiều tiếng nhiếp hồn ma âm, ở cái kia đỏ đậm thần mâu bắn mạnh mà khi đến, đều bị vô tình nghiền nát, cùng tan nát, còn có đông đảo linh thú, dị tộc thi hài, đều thành mạng thiên cốt phấn, xương vỡ, lắp bắp đâu đâu cũng có. Huyền Minh Đại Tôn, vắng lặng rất lâu sau đó nhiếp thiên, đột nhiên mở mắt ra, trừng mắt rõ ràng có một tia kinh hoảng Huyền Minh Đại Tôn, hồn chi đại tịch diệt, Huyền Minh Đại Tôn cúi thấp đầu, mi tâm khối này lăng hình tinh thể, thình lình đem nhiếp thiên chiếu rọi ở bên trong, tự tin chuẩn địa, khóa chặt nhiếp thiên phương vị, bạo diệt các loại linh hồn bí thuật, lắp bắp hồn mang, đều ngưng vì Huyền Minh Đại Tôn lách tách tinh huyết, chừng 10 giọt tinh huyết, cùng Huyền Minh Đại Tôn linh hồn, hình thành huyền ảo câu thông liên hệ. Một tiếp nhận một, hung thần ác sát hồn phách, từ cái kia một giọt giọt tinh huyết bên trong hiển hiện, giống bị Huyền Minh Đại Tôn truyền vào, cái kia mỗi một cái hồn phách, cẩn thận đến xem, đều là một nhân tộc tộc nhân linh hồn gián dấp, chính là Huyền Minh Đại Tôn giam cầm nhân tộc thánh vực giả chân hồn, tiêu hao thời gian mấy chục năm, chậm rãi luyện hóa mà thành tà hồn từ cái kia một giọt nhỏ thanh minh tinh huyết bay ra, cùng nhau thiêu đốt, ký kết ra khiến chúng sinh hồn tịch. Khiến cho vạn vật đã không còn linh khủng bố bí thuật, tịch diệt, tịch diệt, tịch diệt, từng tiếng, Huyền Minh Đại Tôn ngâm khẽ thanh, phản phục vang lên, ngũ đại tà thần, cuối cùng còn lại cái viên này Minh Hồn Châu, còn có cái kia tiệt tinh không cự thú xương, đều xì xì vang vọng, hồn niệm, từng sợi hồn tia, đều giống bị bốc hơi rồi, a, tấn công tới Đổng Lệ, còn có hắc huyền quy, hóa thành cái kia một mảnh nồng nặc trong bóng tối, truyền đến thống khổ kêu sợ hãi. Hắc ám biến mất, đứng ở đó to lớn hắc huyền quy mai rùa thượng Đổng Lệ, bị hắc ám linh lực bao vây, bị hắc huyền quy huyết năng lượng bao trùm, đều ôm đầu, thống chết đi sống lại, hắc huyền quy sức mạnh, nàng hắc ám linh lực, tự không cách nào ngăn cách cái kia hồn chi đại tịch diệt khủng bố uy năng, a a a, liền ngay cả cùng vị kia tà minh đại quân, chém giết ở cùng nơi huyết linh tử, cũng đột nhiên kêu sợ hãi, hắn huyết chi thánh vực, tới lúc gấp rút kịch co rút lại, đang nhanh chóng nhỏ đi. Hư vực, thánh vực, đều là sức mạnh của bản thân, lẫn lộn hồn lực ngưng luyện mà thành, ở hồn chi đại tịch diệt ảnh hưởng, hắn vực thu nhỏ lại, mang ý nghĩa hồn lực ở kịch liệt trôi đi, bị nhanh chóng tiêu hao. Ở đây, chỉ có Hoa Mộ cùng Lý Lan Phong, nhưng cách xa nhau quá xa, nhưng bọn họ không phải Huyền Minh Đại Tôn mục tiêu, có thể bình yên vô sự. Tịch diệt, tịch diệt, Huyền Minh Đại Tôn hồn âm, với Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, đều vang vọng ra. Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, khác nào bị đông đảo liệt nhật soi sáng hồ nước, hồn lực như nước, bị khảo cấp tốc bốc hơi lên đi. Hồn chi đại tịch diệt, đợi đến Huyền Minh Đại Tôn, phát động tinh huyết, thiêu đốt từng con tà hồn, đem loại này huyết thống bí thuật triển khai sau khi, này một phương trong tinh không, hắn một hướng tới sinh linh, hồn phách đều bị ảnh hưởng, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhìn về phía Huyết Linh Tử, nhìn về phía Đổng Lệ, chỉ có, không có đến xem Hoa Mộ, không có đến xem Lý Lan Phong, bởi vậy khắc Hoa Mộ, còn có Lý Lan Phong, thực sự quá nhỏ yếu, khó vào pháp nhãn của hắn. Đổng Lệ bên kia, nếu không có có huyết thống đột phá đến cấp 9, khí tức không rõ, để hắn đều tra xét không ra lịch Hắc Huyền Quy ở, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều, nhưng mà, chính là một chút, hồn chi đại tịch diệt pháp lực, liền tùy theo giáng lâm. Đổng Lệ từng sợi hồn niệm, nàng linh hồn thức hải, đều cùng Nhiếp Thiên giống như, giống bị bốc hơi lên đi, hắc ám linh lực căn bản là không có cách ngăn cách, huyết độn, một đầu khác, Huyết Linh Tử kêu to. Hắn cái kia không ngừng co rút lại huyết chi lĩnh vực, ngưng làm một điều máu tươi sông dài, đột nhiên rời xa, ở Huyền Minh Đại Tôn phạm vi tầm mắt biến mất. Huyền Minh Đại Tôn mi tâm, khối này lăng hình tinh thể, không thể tiếp tục đem Huyết Linh Tử chiếu rọi mà ra. Linh hồn thức diệt, từng sợi ý nghĩ đều bị bốc hơi lên khủng bố cảm, ở Huyết Linh Tử bên kia lập tức biến mất. Tà Minh tộc nổ nhĩ cơ kỳ, khí huyết diễn biến một phen tà ác thiên địa, hóa thành mờ mịt ánh sáng màu xanh. Thuận thế truy kích hướng về Huyết Linh Tử, cấp 9 huyết thống, còn ở cấp cao nổ nhĩ cơ kỳ, lúc trước cùng Huyết Linh Tử chiến đấu, kỳ thực ở hạ phong, điều này là bởi vì Huyết Linh Tử tu huyết bí thuật, ở nhân tộc, đều riêng một ngọn cờ, chính là cấm kỵ thuật, uy lực vô cùng lớn, pha tạp vào vạn ngàn chủng tộc máu tươi, nổ nhĩ cơ kỳ khí huyết hải, đều bị Huyết Linh Tử huyết chi lĩnh vực áp chế, không thể tận thả uy lực, sau khi, Nhiếp Thiên cái kia tiệt tinh không cự thú xương, đem huyết thống áp chế thiên phú phóng thích, nổ nhĩ cơ kỳ lại bị ảnh hưởng, huyết thống chân thực sức mạnh, lại bị hạn chế vừa thành, một thành, này dẫn đến nổ nhĩ cơ kỳ càng chịu thiệt, mãi đến tận Huyền Minh Đại Tôn, lấy huyết thống bí thuật vận dụng hồn chi đại tịch diệt, khiến cho Huyết Linh Tử thánh vực, cấp tốc giảm bớt, khiến cho hắn hồn lực tiêu hao đông đảo, nổ nhĩ cơ kỳ mới tìm ra thắng lợi khả năng, nổ nhĩ cơ kỳ tự nhiên đuổi sát không buông, hô, hô, hô. Huyền Minh Đại Tôn sau lưng, cái kia ba tên nằm ở sền sệt minh khí, biến mất ở u ám bên trong Tà Minh tộc đại quân, lần lượt hiển lộ, ba vị Tà Minh tộc đại quân, dĩ nhiên ở liên thủ, thúc đẩy một hồ hình luân bàn, từ cái kia luân bàn bên trong, truyền đến cấu kết ngoại vực tinh không, khiến cho không gian thác loạn, phóng ra từng cái khe hở sức mạnh, phản phất, bọn họ chính là dựa dẫm cái kia luân bàn, tạc mở tầng tầng không gian, hình thành một cái hoàn toàn mới đường hầm không gian. Từ một cái nào đó thiên địa, thuận lợi đến với này, xì, xì xì, bao vây Nhiếp Thiên, cái kia một tầng dày đặc huyết mô, thiêu đốt mãnh liệt hỏa diễm, trở thành tro tàn, có một tia tia khói, từ trên thân Nhiếp Thiên, thiên linh cái, không ngừng mạo giật mà ra, đó là Nhiếp Thiên tiêu hao hồn lực, đại tôn lực lượng. Một vị Tà Minh tộc đại tôn, lấy huyết thống, lấy tìm hiểu 10 vạn năm linh hồn bí thuật, triển khai ra sức mạnh kinh khủng. Hoa Mộ hầu như rên rỉ lên tiếng, nhìn Nhiếp Thiên, còn có Đổng Lệ, thống khổ như thế không thể tả, nội tâm tràn đầy bi thống. Hắn mi tâm, cái kia một cây thiên ma đằng hình ảnh, từ mơ hồ trạng thái, đang nhanh chóng trở nên rõ ràng. Thiên ma đằng, tự hồ cảm thấy được hắn vô lực, lại một lần muốn tránh thoát đi ra quấy phá. Nhiếp Thiên, đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, Đổng Lệ, đột nhiên phát sinh một tiếng đau thương kêu thảm thiết, nằm ở mạng thiên cốt phấn. Một đống thi thể hài cốt bên trong Nhiếp Thiên, hai con ngươi, giống bị bôi lên một tầng màu máu, một thang bạo ngược, điên cuồng tâm tình, thình thịch đột nhiên tăng vọt, huyết thống hỗn hợp, nơi tim, một dọc dọc tinh huyết đột nhiên dẫn nhiên, bàn bạc như biển sâu giống như khí huyết lực lượng, từ hắn ngũ tạng lục phủ, từ hắn xương cốt bên trong, ầm ầm bạo phát, cái kia tiệt tinh không cự thú xương, đột có cảm giác, chủ động rơi vào hắn lòng bàn tay, xèo, hắn một cái nắm lấy xương. Vốn là cường tráng vô cùng thể phách, một trận bùng bùng địa nổ vang, liên tục tăng lên, xương, gân mạch, mạch máu, phủ tạng, một dọc dọc máu tươi, đều tự ở trong khoảnh khắc bành trướng, hắn nguyên bản nhân tộc hình thái, trước tiên hoàn thành bước thứ nhất cường hóa trạng thái sau, như nhân tộc ngưng luyện thần chi pháp tướng, như yêu ma phát động yêu ma bất diệt thể giống như, hắn khoảnh khắc lớn lên, ầm, Trong giây lát đó, hắn hình thể liền phồng lớn mấy chục lần, có trăm mét cao, sền sệt huyết nhục tinh khí từ hắn tăng vọt thân thể thả ra ngoài. Hắn đỉnh đầu một luồng khí huyết thẳng tắp địa phóng lên trời, vốn là quá mức hẹp dài, cái kia tiệt tinh không cự thú xương, nhưng hắn hình thể phóng to, bỗng nhiên trở nên tiện tay cực kỳ, chém lấy cốt vì là đao kiếm to lớn trạng thái Nhiếp Thiên vận dụng mãnh liệt huyết nhục tinh khí khởi động, xa xa hướng về Huyền Minh Đại Tôn vạch tới. Tinh khung xé rách, một cái sáng lạng lưu chuyển không biết tên hào quang khe hở mạnh mẽ tràn ra, đỏ đậm huyết quang cầu vòng nối tới mặt trời giống như, cực nhanh đến Huyền Minh Đại Tôn. Ở Nhiếp Thiên cùng Huyền Minh Đại Tôn cấu trúc hồn chi đại tịch diệt tà hồn, một giọt nhỏ màu xanh dạng tinh thể tinh huyết, còn có vô số người thường liền nhận biết cũng không thể tà minh bí chú dùng dập bạo diệt, bị Huyền Minh Đại Tôn gây một hướng tới, bất luận người nào đều bị ảnh hưởng hồn chi đại tịch diệt bí thuật tự đột nhiên mất đi hiệu lực. Đổng Lệ kêu sợ hãi, lặng yên dừng lại. Vẫn Thạch phía trên cũng sắp muốn mất khống chế, sắp bị thiên ma đằng ảnh hưởng, phải đem phóng thích hoa mộ, nhất thời ngây người, chợt lấy rất lớn ý chí lực càng làm quấy phá thiên ma đằng, cho miễn cưỡng áp chế ở trong cơ thể. Nhiếp Thiên dĩ nhiên có năng lực phá tan một vị tà minh đại tôn hồn bí thuật. Hoa mộ một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, Lý Lan Phong hốt khôi phục lại yên lặng. Đại tôn, gần như cùng lúc đó, ba cái thúc đẩy hồ hình luân bàn tà minh đại quân, đồng thời hô to, Huyền Minh Đại Tôn ở huyết thống bí thuật, bị Nhiếp Thiên phá tan sau, chỉ sửng sốt bán dây, liền hê hê cười gằn, muốn vận dụng càng mạnh mẽ, lấy huyết thống thiên phú thôi thúc sức mạnh, có thể sau lưng, ba vị cùng tộc hô to, bỗng nhiên kinh sợ hắn. Hắn theo bản năng mà, quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện hồ hình luân bàn xé rách, từng cái vết nứt không gian, có rất nhiều không gian ba đẳng dị thường. Huyền Minh Đại Tôn gương mặt trở nên âm trầm đến cực điểm, quát khẽ, là ai, này một phương tinh khung không gian, liền không trấn áp được. Một vị đại quân, vội vã mà nói rằng, Hư Linh giáo một vị thần vực, chính nỗ lực lại đây, chúng ta suy đoán, người kia tất nhiên là Hư Linh giáo cơ nguyên tuyền, hắn đến rồi, còn có thể sẽ dẫn dắt càng nhiều cường giả, chúng ta không thể lưu lại quá lâu a. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, bị bọn họ thúc đẩy hồ hình luân bàn. Truyền đến không chịu nổi gánh nặng dị hưởng, bộ tộc ta, cuối cùng một viên minh hồn châu a. Huyền Minh Đại Tôn không cam lòng, bàn tay lớn vồ một cái, tối sầm lại màu xanh bàn tay khổng lồ, liền rơi về phía cái viên này minh hồn châu, phải đem mang đi, mang về minh vực bản thổ. Ngũ đại tà thần, chợt hiện cao chót vót, đồng thời cắn xé cái kia màu xanh đen bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ, lấy khí huyết cùng hồn niệm hỗn hợp mà thành, có thể ở ngũ đại tà thần gặm cắn lôi kéo dưới. Bỗng nhiên liền trở nên phá toái. A, Huyền Minh Đại Tôn vung lên tay trái, rõ ràng có máu tươi lắp bắp mà ra. Đại Tôn, tam đại tà minh tộc đại quân, lại một lần hô to, lại lần nữa dục, liền cùng huyết linh tử chiến đấu nổ nhĩ cơ kỳ, đều tỉnh ngộ lại, biết việc này không nên chậm trễ, từ bỏ đối với huyết linh tử vây quét, bỗng nhiên trở về, không cam lòng a. Huyền Minh Đại Tôn gầm thét lên, vung vẫy huyết lâm lâm địa tay trái, nhìn cái viên này minh hồn châu. Còn có cùng minh vực bắc bộ năm tòa pho tượng, giống như đúc tà thần, uất ức vô cùng, thu về phía sau u ám nơi, một cái tráng nứt vết nứt không gian, xèo. Xèo xèo xèo, liền hồ hình luân bàn ở bên trong, bốn vị tà minh tộc đại quân, cũng đều hóa thành đạo đạo ánh sáng màu xanh, biến mất ở bên trong, theo cái kia u ám chi địa, bắt đầu khởi động mà ra minh khí, lặng yên tản mất, cái này một phương, bị cái kia hình cung bàn quay trấn áp, không gian như đông lại tinh hải. Cuối cùng khôi phục thái độ bình thường, Lý Lan Phong quay đầu, nhìn về phía này tòa bạo toái trận pháp, nội tâm suy nghĩ thoáng một phát, liền minh bạch cái kia trận pháp đột nhiên bạo liệt, sợ là đến từ tà minh tộc ba vị đại quân, hợp lực thúc đẩy bàn quay, hô, sắc mặt ửng hồng huyết linh tử, hóa thành một đạo tia máu, cực nhanh mà đến, hắc ám trút bỏ hết, Đổng Lệ xinh đẹp dáng người, đứng ở hình thể cực lớn hắc huyền quy mai rùa, chậm rãi hướng Nhiếp Thiên tới gần, giống như thần. Huyết linh tử tại hoa mộ, Lý Lan Phong bên cạnh dừng lại, màu đỏ tươi đôi mắt, thật sâu nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, chỉ là hư vực, bát giai huyết mạch, có thể phá vỡ Huyền Minh Đại Tôn linh hồn bí chú, không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, trăm mét cao, khí lực cường tráng vô cùng, như thiên thần cự ma giống như, ngạo nghễ dựng ở ngân hà. Cái kia cây, tinh không cự thú xương cốt, thì là có dài hơn 200 thước, hắn ôm theo cái kia đoạn xương cốt. Như nắm giữ một cây thần mâu, uy phong lẫm lẫm, khí huyết tràn đầy như biển, lệnh thánh vực hậu kỳ huyết linh tử, đều chịu ghé mắt, suy. Trong lúc đó, liền có một cái hoàn toàn mới khe hở không gian, đột ngột mà vỡ ra đến, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, còn có Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm một nhóm bốn vị thần vực, đều theo cái kia khe hở chui ra rồi. Nhiếp Thiên, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, chợt thoáng qua một cái đến, chứng kiến phóng đại mấy chục lần, trăm mét cao, khí thôn sơn hà, như một pho tượng thần minh giống như khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, đột nhiên kêu sợ hãi, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, còn có Du Tố Anh, lập tức ngơ ngẩn. Bọn hắn nhận được tin tức, biết có tà minh tộc cường giả, thông qua không gian kỳ vật trụ vực ổ quay, do những người khác tộc thiên địa, lập tức đến cấm thiên tinh vực. Tin tức vừa được đến, Cơ Nguyên Tuyền tự lấy không gian chi lực, thời gian ngắn đem Diệp Văn Hàn, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm ba vị thần vực đoàn tụ, muốn tới cấm thiên tinh vực, chặn giết tà minh tộc khách đến thăm. Nhưng mà, bởi vì trụ vực ổ quay tồn tại, Cơ Nguyên Tuyền không ngừng vận dụng không gian bí pháp, đều không thể xé rách không gian. Bởi vì thời gian bị chậm trễ quá lâu, hắn còn tưởng rằng Nhiếp Thiên chỉ sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không ngờ đến, theo khe hở không gian đi ra chốc lát, chứng kiến lại là trước mắt một màn hình ảnh, tà minh tộc tộc nhân không còn một mống, đại chiến dấu vết vẫn còn, còn có minh khí chưa tan hết, mà Nhiếp Thiên, chẳng những sống rất tốt, còn lấy khổng lồ hóa hình thái, dẫn theo cái kia một đoạn đỏ thẫm xương cốt bá đạo khí thế, làm bọn hắn đều mơ hồ sinh ra một loại uy hiếp cảm, giác. Tánh mạng hỗn hợp, sinh mệnh cường hóa, máu huyết sôi trào, thêm thiên một trọng sinh thuật một bước cuối cùng ngưng huyết. Nhiếp Thiên cúi thấp đầu, trong nội tâm nói nhỏ, không có tế ra thần chi pháp tướng, Cơ Nguyên Tuyền, Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh đám người, tại trong mắt của hắn, lộ ra dị thường nhỏ bé, Đổng Lệ, hắn cúi đầu nhìn lúc, cũng là như thế, chỉ có Hắc Huyền Quy trong mắt hắn, coi như là bình thường, đó là bởi vì, Hắc Huyền Quy cùng hắn giống như, cũng đem thân thể cực lớn hóa, huyết mạch triệt để bộc phát, như vậy hình thái, bởi vì đủ loại nhân tố tạo thành, khí huyết tràn đầy, hình như có vô cùng vô tận cậy mạnh có thể dùng, xương cốt, gân mạch, tạng phủ, máu tươi ở bên trong, chất chứa huyết nhục tinh khí, như trào lên sông lớn, như nước chảy, nỉ non lấy, hắn tại trước mắt trạng thái, nắm chặt cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, tiện tay hoa hướng phụ cận một khối chiếm diện tích 10 vạn mẫu thiên thạch, răng rắc. So nhân tộc ngân hà cổ hạm, đều muốn cực đại cái kia khối thiên thạch, như bị lưỡi dao sắc bén cắt kim loại đậu hũ khối, dễ dàng đấy, liền vỡ ra đến. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm ứng, huyết nhục của hắn tinh khí, ở trong quá trình này, ầm ầm bộc phát ra, dày đặc khí huyết, theo lục phủ ngũ tạng, tinh cốt, gân mạch, máu tươi bên trong, như từng đầu trào lên khí huyết suối sông, rót vào cái kia cục xương, tánh mạng hỗn hợp huyết mạch thiên phú xuống, hắn tối tâm ở bên trong. Lại sinh ra hóa thành một đầu bay lượn nguyên thủy thời đại, đi săn thiên thần cổ ma, dùng móng vuốt sắc bén xé nát viễn cổ sinh linh, cắt toái vực giới bí cảnh chí tôn bá chủ cảm, giác, ở nơi này loại cảm thụ xuống, hắn phát hiện đỏ thẫm tia máu xẹt qua, sao không như bị xé nứt, sau đó, phục hồi tinh thần lại liền chú ý tới, cái kia khối bị hắn coi là mục tiêu đấy, sau ngân hà cổ hạm đều cự rất nhiều lần thiên thạch, nứt làm từng khối, sáng sủa kim quang. Đột theo cái kia vỡ vụn thiên thạch ở bên trong, bồng mà dịu ra, vỡ vụn sau thiên thạch, từng khối đấy, có rất nhiều bên trong, giống như chôn sâu lấy vàng óng ánh tinh thiết giống như, kim diệu thạch, Huyền Thanh cung Du Tố Anh, kêu sợ hãi về sau, thần sắc trở nên nghiêm trọng, Thông Thiên Các Diệp Văn Hàn, sắc mặt cũng là biến đổi, lại nhìn Nhiếp Thiên lúc, như xem ma quỷ, kim diệu thạch, đẳng cấp cao thất phẩm linh vật liệu, tính chất cực kỳ chắc chắn, chính là chế tạo đẳng cấp cao linh khí. Còn có ngân hà cổ hạm tuyệt hảo tài liệu, cái kia khối cực đại thiên thạch bên trong, nếu như đều ẩn chứa kim diệu thạch khoáng thạch rồi, vẫn bị Nhiếp Thiên vung vẫy lấy xương cốt, đơn giản mà cắt vì từng khối. Ta nghĩ, loại trạng thái này Nhiếp Thiên, dùng đồng dạng thủ đoạn, đồng dạng mục kích, có thể làm tuyệt đại đa số thánh vực cường giả, chân thật đấy, ngưng là thật chất thánh vực, đều bị xé nứt ra. Vài giây sau, Diệp Văn Hàn dùng rất không bình thường ngữ khí, hướng mọi người nói, Nhiếp Thiên. Sợ là đã có chống lại thánh vực, cùng thánh vực trung kỳ, hoặc bình thường thánh vực hậu kỳ người, phân cao thấp thực lực, thánh vực. Huyết Linh Tử cười nhạo, hắn hừ nhẹ một tiếng, tiến lên trước một bước, lại để cho Diệp Văn Hàn có thể chú ý tới hắn. Các ngươi tới lúc trước, tà minh tộc Huyền Minh Đại Tôn, vận dụng huyết mạch bí thuật hồn chi đại tịch diệt, thiếu chút nữa lệnh mọi người chúng ta linh hồn, đều tiêu hao hầu như không còn. Nhiếp Thiên, chính là dùng như vậy trạng thái, thủ đoạn như vậy. Đem hồn chi đại tịch diệt phá vỡ, cái gì, Tà Minh tộc trưởng đầu đấy, dĩ nhiên là Huyền Minh Đại Tôn, một vị Đại Tôn. Không phải mấy vị, cửu giai đại quân sao, điều này sao có thể, bốn vị nhân tộc thần vực, đều nổ tung nồi giống như, bỗng nhiên ồn ào ra, bọn hắn có được tin tức, là có một chút Tà Minh tộc tộc nhân, muốn tới Cấm Thiên Tinh vực xuống tay với Nhiếp Thiên, muốn đoạt lại Minh Hồn Châu, vì Tà Linh đại quân Thắt Lai Tư đặt báo thù, tin tức nguyên, bảo hắn biết đám bọn chúng là, số lượng vị trí Tà Minh tộc đại quân, vạn không ngờ rằng, bọn hắn có được tin tức, lại vẫn không phải cuối cùng sự thật, đầu lĩnh đấy, rõ ràng là cơ nguyên tuyền tại Thiên Âm Tinh vực, từng có một phen tranh đấu đấy, thập giai huyết mạch Huyền Minh Đại Tôn, Huyền Minh Đại Tôn. Dĩ nhiên là Huyền Minh Đại Tôn. Cơ nguyên tuyền nghẹn ngào thét lên, ta đã từng cùng hắn từng có một cuộc chiến đấu, vị này Đại Tôn lợi mờ hại, ta lòng dạ biết rõ, Hồn Chi Đại Tịch Diệt A, ban đầu ở Thiên Âm Tinh vực lúc, ta đối mặt Hồn Chi Đại Tịch Diệt, đều dùng tìm hiểu không gian bí thuật, ảnh thu nhỏ tại tầng tầng trong không gian bộ phận, mới có thể né qua linh hồn tiêu vẫn A, cái này một năm nửa năm, Nhiếp Thiên đến tột cùng đã trải qua cái gì? Du Tố Anh tập trung tư tưởng suy nghĩ, một đôi quạng cu ẻ đôi mắt, như băng kiếm giống như, đâm về Nhiếp Thiên. Cũng vào lúc này, Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, ngũ đại tà thần trở về vị trí cũ, trở về Minh Hồn Châu. Hô, cái kia miếng, quả Minh Hồn Châu, đột nhiên bay xuống mà đến, lại tại Nhiếp Thiên mi tâm vị trí, đột nhiên dừng lại, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, thân cao trăm mét, dẫn theo một cây đỏ thẫm xương cốt, Minh Hồn Châu hướng về hắn mi tâm, loại nhỏ, tiểu nhân. Tựa như một viên nốt ruồi, nhưng chỉ có nốt ruồi giống như Minh Hồn Châu, tại mi tâm phương vị lúc, Nhiếp Thiên có thể đơn giản thuyên chuyển này tà minh chí bảo lực lượng, hắn thăm dò tính đấy, mượn ngũ đại tà thần lực, mắt của hắn đồng tử, bỗng nhiên trở nên vô cùng quỷ dị, nhan sắc cũng ở đây luân chuyển biến ảo, kia đồng tử như tại trong khoảnh khắc, hóa thành một mảnh không biết vực sâu, trong vực sâu, tràn ngập cực hạn oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc. Cảm ứng được Du Tố Anh nhìn chăm chú, hắn vô ý thức đấy, cùng Du Tố Anh liếc nhau. A, thần vực tu vị, Huyền Thanh cung cung chủ, đột phát ra không khống chế được tiếng rít. Du Tố Anh che liếc trong mắt, tâm tình giống như hỏng mất, vô số mảnh khảnh sạch thiên thần mang, bao quanh nàng, như muốn đại khai sát giới, đem nội tâm mặt trái tâm tình, đều cho thổ lộ đi ra. Cơ nguyên tuyền kinh sợ thét lên, Nhiếp Thiên, ý thức được không ổn Nhiếp Thiên, sửng sốt nửa giây. Liền tranh thủ thời gian hủy bỏ cùng Minh Hồn Châu linh hồn liên hệ, đem theo Minh Hồn Châu bên trong mượn đấy, nguồn gốc từ ngũ đại tà lực lượng của thần, theo đồng tử tản đi. Du cung chủ, tỉnh táo lại, Mạc Thiên Phàm cùng Diệp Văn Hàn hai người, ngay ngắn hướng phát ra linh hồn trùng kích, dùng lạnh như băng thần niệm, đi tẩy rửa, đi trấn an, lại để cho Du Tố Anh có thể mau chóng khôi phục lý trí, giải trừ. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, cùng cái kia đoạn xương cốt hỗn hợp. Tuyên cáo chấm dứt, hắn không tại tiếp tục đấy, dùng máu huyết sôi trào thiêu đốt làm đại giá, vì cái kia đoạn xương cốt chuyển vận huyết nhục tinh khí, sinh mệnh cường hóa huyết mạch thiên phú cũng bỏ dở. Ngạc nhiên hơn là, máu tươi của hắn lần nữa dị động, trào lên máu tươi dẫn đầu thu liễm ngưng luyện, ngay tiếp theo, lệnh tạng phủ, xương cốt, gân mạch, đều theo bành trướng trạng thái co rút lại, hô, vài giây sau, hắn lại một lần nữa, dùng vốn là hình thái hiện ra, theo trăm mét cao. Đến thường nhân hình thái, nhanh chóng đạt thành, mà thân thể của hắn, cũng không có gì không thoải mái cảm, giác, chẳng qua là trong cơ thể tạng phủ, máu huyết, xương cốt huyết nhục tinh khí, lưu động tốc độ, không có lúc trước như vậy tuôn ra, tự nhiên mà vậy đấy, tiêu hao cũng ít rất nhiều, máu tươi, thiên một trọng sinh thuật một bước cuối cùng ngưng huyết thực hiện, mới tạo thành có thể thân thể khổng lồ hóa, huyết chi dị biến, lần nữa ngưng luyện, tăng thêm tánh mạng hỗn hợp. Sinh mệnh cường hóa các loại, đời thiên phú, cùng một chỗ đã tạo thành của ta thân thể thân, có thể cùng yêu ma bất diệt thể, hài cốt bất phá thân giống như, sinh ra kỳ thay đổi. Nhiếp Thiên sinh lòng hiểu ra, khổng lồ hóa trạng thái, đối với tánh mạng hắn huyết mạch tinh khí, tiêu hao sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá chỗ tốt chính là, tại tánh mạng hỗn hợp trạng thái, ở đằng kia cây trở nên cường đại hơn xương cốt dưới sự trợ giúp, cả hai hỗn hợp sau chiến lực. Có thể tiêu thăng đến một cái làm hắn tạm thời căn bản không thể sánh bằng độ cao, ít nhất có thể đánh nhau kịch liệt cửu giai đại quân, thập giai đấy, sơ giai như Huyền Minh đại tôn dị tộc, cũng có thể thoáng chống lại thoáng một phát, chẳng qua là, loại trạng thái này tuyệt đối không thể bền bỉ, bởi vì, hắn trở về thái độ bình thường lúc, kỹ càng mà cảm ứng, liền phát hiện chất chứa trong cơ thể hắn đấy, tạng phủ, gân mạch, máu tươi, xương cốt huyết nhục tinh khí, cứ như vậy một hồi, liền tiêu hao 7-8 phần, liền vất vả khổ cực, thật vất vả ngưng luyện ra 300 tích giọt máu huyết, cũng bởi vì máu huyết sôi trào, tiêu hao gần 50 tích, tạo thành như vậy kết quả đấy, bất quá là khổng lồ hóa, sau đó huy động cái kia cục xương, tại tánh mạng hỗn hợp trạng thái xuống, phá hồn chi đại tịch diệt, cắt toái một khối thiên thạch mà thôi, tiêu hao nhiều lắm, trước mắt ta đây, không có khả năng đơn giản vận dụng, đây không phải là thái độ bình thường đấy. Hắn bỗng nhiên đau lòng thở nhẹ, thiên một trọng sinh thuật giai đoạn thứ 5 ngưng huyết, phối hợp sinh mệnh huyết mạch, đột phá đến cấp 8 sau, đối với này cụ khu thân rèn luyện, tiêu hao hắn quá nhiều huyết nhục tinh khí, chiến đấu trước, lấy Đổng Lệ còn có Cảnh Phi Dương mang đến, đông đảo dị tộc, cổ thú thi hài, hắn ngưng luyện ra 300 giọt tinh huyết, ngưng huyết, cũng ở thời gian dài khổ tu dưới, thuận lợi địa thực hiện, cấp 8 sinh mệnh huyết mạch, đối với khu thân lần thứ 2 cường hóa, tương tự có thể thực hiện, nhưng mà, đạo kia thanh sắc huyết khí, hướng về cấp 9 huyết thống lên cấp, cần thiết mênh mông khí huyết, còn kém chi rất xa, liền như thế một quãng thời gian, hắn tu luyện thiên một trọng sinh thuật, ngưng luyện tinh huyết, còn có mạnh mẽ thân thể, tổng cộng tiêu hao 20-30 cụ cổ thú, dị tộc cấp 9 thi hài, cấp 8, số lượng còn muốn càng nhiều, như vậy bàn bạc khí huyết, một phần dùng làm tu hành. Có khác một phần, lấy sinh mệnh tinh huyết, lấy huyết nhục tinh khí tình thế, dự trữ ở tinh cốt, máu tươi, phủ tạng bên trong, có thể vừa một trận chiến, to lớn hóa hắn, đem đông đảo cất giữ huyết nhục lực lượng, liền tiêu hao 7 phần 10, còn thêm 50 nhỏ sinh mệnh tinh huyết. Mức tiêu hao này tốc độ, thực sự quá khủng bố, nếu như hắn đối mặt, không phải Tà Minh tộc một vị đại tôn, hắn chắc chắn sẽ không như vậy lãng phí. Hô, đưa tay chộp một cái viên này Minh Hồn Châu, liền rơi vào hắn lòng bàn tay, hắn lần thứ 2 câu thông khí hồn, thanh minh trong hạt châu bộ thiên địa, thật nhiều nát tiểu nhân nồng nọc minh văn, lập lòe dị mang, tự ở gia cố Minh Hồn Châu bên trong phía kia bí giới, minh văn, khi thì bạo diệt ra, hòa vào ngũ đại tà thần. Ngũ đại tà thần ở không giống mảnh khu, lặng im hạ xuống, như ngủ say giống như, thu nạp Minh Hồn Châu bên trong minh văn, phản phất ở tìm hiểu, tìm kiếm, từ trần ký ức, Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc, hắn cùng khí hồn câu thông, biết được cái kia sinh ra vào Minh Hồn Châu ngũ đại tà thần, lai lịch liền khí hồn đều không nói được, đạo không rõ, khí hồn chỉ nói cho hắn, Tà Minh tộc 3 viên Minh Hồn Châu, 2 quả khác trước sau nổ tung, từ Khắc Lai Tư đặt trong tay, từ Huyền Minh đại tôn trong tay. Hạt châu còn sót lại một số sức mạnh, một loại nào đó cổ xưa dấu ấn, đều hòa vào này một viên. 3 viên Minh Hồn Châu, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã kết hợp một thể, dung hợp sau Minh Hồn Châu, bên trong thanh minh thiên địa, lặng yên biến ảo, liền ngũ đại tà thần, đều tự hồ từ cái kia kỳ dị bên trong thế giới, được hữu ích với chúng nó linh hồn trưởng thành, ký ức thức tỉnh sức mạnh, khí hồn còn báo cho hắn, trải qua lần lượt lột xác, lấy hắn tinh huyết tẩm bổ. Lại đạt được đông đảo tàn hồn bổ sung, trở nên sinh động ngũ đại tà thần, sức chiến đấu kịch liệt tăng vọt, ngũ đại tà thần cho dù không có thức tỉnh kỳ dị tà lực, chỉ là đơn thuần huyết nhục thân, hay là liền năng lực kháng thánh vực, cùng thánh vực tương đương, liền nói rõ, có thể cùng dị tộc đại quân hàm chiến, khí hồn lan truyền tin tức, khiến cho Nhiếp Thiên rất là phấn chấn, hơn nữa y theo khí hồn lời giải thích, cái kia ngũ đại tà thần còn ở từ Minh Hồn Châu, thức tỉnh một loại nào đó từ trần sức mạnh. Đợi đến ngũ đại tà thần, đem những kia biến mất sức mạnh tìm về, chúng nó đơn thể sức chiến đấu, đều chí ít giống như là một vị cấp 9 đại quân. Ngũ đại tà thần, mỗi một vị, đều có thể cùng một vị cấp 9 dị tộc đại quân, một vị nhân tộc thánh vực giả đi chiến đấu, ngược lại là thân là chủ nhân Nhiếp Thiên, thực tế tu vi, chỉ là hư vực, huyết thống, cũng vẻn vẹn chỉ là cấp 8, này trợ lực mạnh mẽ, đủ để làm ta tại hạ thứ đụng tới kình địch thì, chiếm cứ chủ động. Nhiếp Thiên trầm tư, nghĩ thầm không tới vạn bất đắc dĩ, tận lực không đem khu thân to lớn hóa, bất hòa cái kia tiệt tinh không cự thú xương, lấy sinh mệnh hỗn hợp phương thức, đem toàn bộ tiềm lực, huyết nhục tinh khí bạo phát, tuy rằng, như vậy có thể làm hắn sức chiến đấu, nhảy lên tới cực hạn. Nhiếp Thiên, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, cuối cùng từ mất khống chế tâm tình bên trong, khôi phục linh trí, nàng sắc bén con mắt, tàn nhẫn mà quát Nhiếp Thiên một hồi, tức giận quát lên. Ngươi này hỗn tiểu tử, địch hữu không phân đúng không, du tiền bối thứ tội, cử chỉ vô tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hư không đạp bước, hướng về khối này có huyết linh tử, Lý Lan Phong, Hoa Mộ Vẫn Thạch, từng bước một mà đi. Đổng Lệ thấy hắn khôi phục, thông báo một hồi Hắc Huyền Quy, cũng hướng về mọi người mà tới, thật nồng nặc khí huyết lực lượng. Diệp Văn Hàn ngẩng đầu, nhìn trôi nổi ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu, theo Nhiếp Thiên cất bước, nhẹ nhàng di động cái kia tiệt tinh không cự thú xương, này tiệt xương, đem tới cho ta cảm giác, sợ là đã cùng bất hủ thần khí tương đương, thần khí Nhiếp Thiên cả kinh, không sai, tất nhiên là bất hủ thần khí cấp bậc. Diệp Văn Hàn trọng trọng gật đầu, đương nhiên, đây là chúng ta nhân tộc lời giải thích, nhưng này tiệt xương ẩn chứa sức mạnh, ở trong tay ngươi có thể phát huy uy lực, thêm vào lai lịch của nó, chờ chút cùng nhau, đều có thể đem, phán định vì là thần khí cấp bậc, ha ha, không nghĩ tới trong tay ta, cũng có bất hủ cấp bậc thần khí. Nhiếp Thiên cười to, còn không hết như thế. Diệp Văn Hàn sắc mặt, bỗng nhiên trở nên quái dị, ngươi cái kia tà minh tộc chí bảo, cái viên này hạt châu, ở ta đến xem, cũng là bất hủ thần khí cấp bậc. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Viêm Long Khải, từ rơi vào trong tay ngươi lên, tự hồ uy lực ngay ở không ngừng tăng mạnh. Diệp Văn Hàn tiếp tục, Viêm Long Khải như vậy đồ vật, vốn là thật giống không có lại biến độ khả thi, chỉ là, ngươi quá mức thần kỳ, ta quan cái kia áo giáp, đã sớm không phải chuyện nhỏ, trở thành bất hủ cấp bậc thần khí, chỉ là sớm muộn vấn đề, cái gì Hoa Mộ ngơ ngác, ngươi là nói, cái kia tiệt xương, Minh Hồn Châu, còn có Viêm Long Khải, đều là thần khí cấp bậc. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, khẳng định là như vậy. Diệp Văn Hàn lại một lần gật đầu, bất hủ thần khí đẳng cấp, là chúng ta nhân tộc bình luận phương thức, chủng tộc khác, còn có cổ linh tộc, có chính mình một bộ đồ vật kết cấu, nhưng cao cấp nhất đồ vật, đều không khác mấy. Ngươi nắm giữ cái kia ba loại đồ vật, đều là cao cấp nhất, còn có tiếp tục cường hóa vô hạn khả năng, Viêm Long Khải, Tinh Không Cự Thú Xương, Minh Hồn Châu. Nhiếp Thiên cao mày trầm tư, dần dần, đoàn người, ở cái kia trận pháp nổ tung vẫn thạch kết thúc, Cơ Nguyên Tuyền giơ tay, lòng bàn tay không gian bí văn phun trào. Một am hiểu sâu phức tạp dấu ấn, từ hắn lòng bàn tay, tự sao chép hướng về tòa kia nổ tung trận pháp, từng khối không gian linh thạch, kỳ dị linh tài, lần lượt rơi vào trận pháp. Sau đó không lâu, một tòa hoàn toàn mới, có thể tiến hành trong thời gian ngắn không gian truyền tống trận pháp, ngay ở Cơ Nguyên Tuyền ra tay dưới, rất dễ dàng địa dựng đi ra. Tòa trận pháp này, nhân trụ vực chuyển luân sức mạnh, bị chấn động nổ tung. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới giải thích. Trụ vực chuyển luân chính là tà minh tộc một cái kỳ bảo, cũng là một loại không gian đặc thù thần khí, có thể bỗng dưng hình thành đường hầm không gian, từ một cái tinh vực, đến một cái khác tinh vực. Rất lâu trước, ở chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa, để lại từng cái cùng dị tộc liên tiếp vực giới cánh cửa, có rất nhiều đều là nhân trụ vực chuyển luân hình thành. Ta biết rõ tà minh tộc, sẽ đến cấm thiên tinh vực, đến gây sự với Nhiếp Thiên, không thể tới thì tới rồi, cũng là bởi vì trụ vực chuyển luân. Này không gian pháp khí, có thể đông lại một phương tinh không, khiến cho ta đều không có cách nào cấp tốc phá đông bay tới. Đương nhiên, ta giáo chủ nắm giữ hư không cảnh, ở giáo chủ trong tay, muốn phá tan trụ vực chuyển luân không gian đông lại, là dễ như ăn cháo. Đáng tiếc chính là, giáo chủ hiện nay cũng không ở. Há, đúng rồi, Bùi tiểu thư giới Vũ Lăng Tinh, tiếp tục biến hóa xuống, chờ Bùi tiểu thư trở nên càng mạnh hơn, nên cũng có thể xé rách trụ vực chuyển luân đông lại. Cơ Nguyên Tuyền không nhanh không chậm địa, nói ra bên trong ẩn tình, nói bọn họ không có đúng lúc tới rồi nguyên nhân, tà minh tộc nguy cơ, tạm thời giải trừ, có điều chỉ là tạm thời. Thông Thiên Các Diệp Văn Hàn, nhíu chặt lông mày, than nhẹ một tiếng, nói, cái tên nhà ngươi, đắc tội người, thực sự quá nhiều, lại có cái gì Nhiếp Thiên nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu ma tộc. Diệp Văn Hàn nghiêm nghị, nhưng chúng ta nhân tộc bên trong, cao nhất cường giả biến mất, dị tộc rụt rà rụt rịch. Có người nói, yêu ma tộc tộc nhân, cũng chuẩn bị quy mô lớn xâm lấn, tiến vào ngươi danh nghĩa vực giới, cùng ngươi thanh toán một ít món nợ. Còn có chính là, hắn nhìn phía Đổng Lệ, muốn đoạt lại hắc ám ma thạch. Đổng Lệ hiểu rõ, từng. Diệp Văn Hàn gật đầu, nhân mạc hành biến mất, quý thương đã sớm không có tin tức, yêu ma tộc nhìn ra cơ hội, các ngươi cũng biết. Chúng ta bước vào dị tộc thiên địa, nhất định phải lướt qua Tử Tinh Hải, có thể dị tộc muốn đến chúng ta nơi này, có thể dựa dẫm rất lâu trước, để lại một ít vực giới cánh cửa. Viên Thiên, Thiên Mãn cùng Vẫn Tinh, tam đại tinh vực cùng dị tộc liên tiếp vực giới cánh cửa, nên bị Bùi Nha Đầu quét sạch. Hoa Mộ nói chen vào, từ tinh vực khác tiến vào, lại xâm nhập này tam đại tinh vực, cũng là có thể. Diệp Văn Hàn nói, Hoa Mộ sầm mặt lại, xác thực là như vậy. binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, Tà Minh tộc tộc nhân cũng không chiếm được tiện nghi, hơn nữa còn được sự giúp đỡ của trụ vực chuyển luân. Ta cũng không tin, yêu ma tộc yêu ma, có thể đem càng nhiều yêu ma đại tôn phái lại đây. Thật đến rồi, chúng ta cũng chưa chắc liền e ngại, lấy siêu gánh nặng trạng thái, lấy vô cùng tinh huyết tiêu hao để đánh đổi, cùng huyền minh đại tôn chính diện một đòn sau, niềm tin của hắn chưa từng có. Ta mạnh mẽ, huyết mạch của ta, đồ vật lần thứ hai lột xác, ỷ lại lượng lớn dị tộc. Càng cường đại dị tộc, đối với ta trợ giúp càng lớn, Nhiếp Thiên ngông cuồng địa nói rằng, ta thậm chí cảm thấy, ta nên đi dị tộc thiên địa, đi lấy bọn họ vì là con mồi săn bắn. Tứ đại thần vực bỗng nhiên trầm mặc, bọn họ thấm thiết địa cảm ứng được, sau trận chiến này, Nhiếp Thiên trở nên không giống nhau, cùng huyền minh đại tôn mạnh mẽ chống đỡ, cho Nhiếp Thiên tăng thêm quá nhiều tự tin, tự hồ khiến cho phát sinh một loại nào đó lột xác, làm cho hắn đối mặt bất kỳ sinh linh mạnh mẽ, cũng sẽ không tiếp tục hoảng sợ, đại tôn, hoặc thần vực, đều khó mà để hắn lui bước, để hắn khiếp đảm, một trận chiến phong thần. Du Tố Anh nhẹ giọng nói, Diệp Văn Hàn bóng người chấn động, nói, trận chiến này tin tức, như lan truyền ra ngoài, nói ngươi ở Cấm Thiên Tinh Vực, thật cùng huyền minh đại tôn mạnh mẽ chống đỡ một hồi, hơn nữa bất tử, dừng lại đầy đủ chừng 10 giây, hắn vừa mới mở miệng lần nữa, này so với các ngươi tông môn đại trường lão Mạc Hành, cùng nguyên ma đại tôn một trận chiến bất tử, còn muốn kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng nổi, Cơ Nguyên Tuyền, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh, còn có huyết linh tử chờ người, ngẫm nghĩ sau khi, đều ầm ầm rung mạnh. Diệp Văn Hàn nói không sai, Mạc Hành, mới vào thần vực trung kỳ, trước tiên bại thị huyết đại tôn, lại lực chiến nguyên ma đại tôn, bại mà bất tử, này đã là không bình thường công tích vĩ đại, cả thế gian đều chú ý, khiến cho hết thảy nhân tộc cường giả chấn động, khiến cho toái tinh cổ điện chìm danh vọng, đều đầy đủ kéo lên một đoạn dài. Nhiếp Thiên Ni, đột phá hư vực không lâu, cấp 8 huyết thống thực lực, cách biệt bao nhiêu cấp độ hàng rào. Có thể cùng uy danh vang vọng nhân tộc thiên địa mấy chục ngàn năm huyền minh đại tôn, mạnh mẽ chống đỡ mà bất tử, chiến tích này, từ tuyên cổ tới nay, ở nhân tộc qua lại dài lâu lịch sử bên trong, đều chưa bao giờ có. Qua lưu vực, băng phách thần giáo Lăng Băng Vân chờ người, ở Kim Hãn Tông sắp xếp thạch lâu, đã khổ hầu hồi lâu, hàng khung từng mấy lần, không nhịn được hỏi dò Cù Minh Đức, nghĩ đến biết Nhiếp Thiên tin tức, Cù Minh Đức cho hắn trả lời chắc chắn, đều là giống nhau, Nhiếp Thiên không về. Mà Lăng Băng Vân bên này, người ở qua lưu vực còn có thể không thì được, từ Thanh Mộc Tinh Vực truyền đến tin dữ, Thanh Mộc Tinh Vực nhân cổ tỳ tàn phá, sinh linh đồ thán, vực giới, một tiếp theo một, bị khí độc khí bao phủ, đông đảo cường giả, vô số tông môn cùng thế lực, cứ thế biến mất, gần đây, còn luân phiên có trong giáo con cháu, tìm tới qua lưu vực, đem giáo đồ khủng hoảng báo cho, giáo chủ, chúng ta trong giáo rất nhiều giáo đồ, bất an đến muốn thoát ly thần giáo. Muốn từ Hàng Sương Tinh Vực rút đi, Khổng Sương Tinh mặt ủ mày chau, bọn họ đều cảm thấy, Thanh Mộc Tinh Vực bị cổ tỳ càn quét sau, có rất lớn độ khả thi, bước vào chúng ta Hàng Sương Tinh Vực, Hàng Khung đầy mặt cay đắng, bọn họ là cảm thấy, bằng vào chúng ta sức mạnh của bản thân, không cách nào chống đối cổ tỳ, không sai. Khổng Sương Tinh gật đầu, cổ tỳ du đảng tinh vực, cũng không chỉ Thanh Mộc Tinh Vực một, những kia tinh vực gốc gác, không thể so chúng ta Hàng Sương Tinh Vực thua kém. Cũng có đông đảo cường giả thánh vực tọa trấn tông môn. Có thể kết quả, cổ tỳ xuất hiện tinh vực, đều đã biến thành ra sao, hai người rên rỉ thở dài, Lăng Băng Vân mặt lạnh, nội tâm rất uất ức, ta đã y theo các ngươi yêu cầu, xệ mặt xuống, thả xuống cái giá, đến qua lưu vực tìm Nhiếp Thiên tạ lỗi, hắn không trở về, ta có thể làm sao những kia hoảng sợ bất an giáo đồ, muốn thoát ly thần giáo, ta cũng không có cách nào, cái kia Nhiếp Thiên, tại sao một mực muốn ở giai đoạn này? Đi bế quan tu hành A Khổng Sương Tinh buồn bực địa nói rằng, trời mới biết. Lăng Băng Vân hừ một tiếng, có Nhiếp Thiên tin tức, chủ nhân, thật giống ở Cấm Thiên Tinh Vực, cùng Tà Minh tộc tao ngộ, Cơ Nguyên Tuyền, mang theo Diệp Văn Hàn, vội vội vàng vàng đến qua lưu vực, đem Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm mang đi, tự muốn vận dụng không gian thần thông, ngay lập tức bước vào Cấm Thiên Tinh Vực, Tà Minh tộc, có người nói có vài vị đại quân, muốn gây bất lợi cho hắn đây. Đột nhiên. Bên ngoài truyền đến to lớn tiếng ồn ào, băng phách thần giáo một nhóm ba người, còn có Thiên Linh Tông Trương Khải Linh, rất nhiều thánh vực khách tới, đều từng người từ thạch lâu, cung điện, yên lặng đình viện, đi ra, mọi người trôi nổi giữa không trung, tầm mắt có thể nhìn chăm chú đến bên ngoài ngàn dặm, thần niệm trải rộng ra, toàn bộ qua lưu vực đều có thể bao phủ. Hô! Vù vù, như có không nhìn thấy phong, ở qua lưu vực cương vực càn quét, đông đảo cảnh giới thấp kém thần phù tông, thiên kiếm sơn, kim hãn tông đệ tử, đều sinh ra bị người ta nhòm ngó dị dạng cảm. Chính trò chuyện rất nhiều người, cũng đều cảm thấy có lạnh lẽo cảm, hoặc cảm giác nóng rực, hoặc thanh u khí tức, từ trên người bọn họ xẹt qua. Bọn họ rất nhanh sẽ rõ ràng, đó là tu luyện thuộc tính khác nhau pháp quyết, cảnh giới chí ít đều là thánh vực cường giả. Ồ, các ngươi làm sao còn chưa đi? Cách một mảnh khoáng địa, Trương Khải Linh ở một món thác thạch lâu, chú ý tới Lăng Băng Vân, một mặt kinh ngạc, nói, hàng xương tinh vực bên kia, vô cùng có khả năng trở thành cổ tỳ mục tiêu kế tiếp, các ngươi cũng thật là bình tĩnh a, giáo chủ, trong giáo hung hăng nhất hai vị trưởng lão, đều dài thời gian lưu lại qua lưu vực, a, ngươi không giống nhau không đi. Lăng Băng Vân hờ hững nói, ngươi và ta sở cầu không giống, ta có nhiều thời gian chờ đợi. Trương Khải Linh cười khẽ, ta vị trí tinh vực, cùng cổ tỳ hoạt động nơi khá xa, cũng có điều với lo lắng cái gì, ta chờ đợi ở đây, chỉ là muốn cùng Nhiếp Thiên kết thiện duyên, hy vọng thành lập hài lòng quan hệ, vì ta sau đó xung kích thần vực làm chuẩn bị, có thể các ngươi, phía sau câu nói kia, Trương Khải Linh không có nói ra. Lăng Băng Vân sắc mặt khó coi, nàng không lại phản ứng Trương Khải Linh, lấy linh hồn ý nghĩ lắng nghe, thông qua Thiên Kiếm Sơn, Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông rất nhiều đệ tử, trưởng lão nói chuyện, biết được cơ nguyên tuyền, Diệp Văn Hàn vội vã đã tới, đem Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm mang tới, xé rách ra một cái vết nứt không gian sau, từ đây biến mất. Từ những người kia đối thoại, Lăng Băng Vân đã biết được rất nhiều chuyện, Tà Minh Tộc, mấy vị đại quân, hợp lực ở Cấm Thiên Tinh Vực muốn đối phó hắn, còn ra động không gian pháp khí trụ vực chuyển luân, trong lòng nàng tự nói, âm thầm cau mày, thiểu chủ sẽ không có sự, dù sao bốn vị thần vực, đã nứt ra không gian mà đi, không biết đây, Tà Minh Tộc mấy tên đại quân, đồng thời động thủ, hy vọng thời gian có thể tới kịp đi, thực sự là lo lắng đây, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên ba bên thế lực, đông đảo môn nhân đệ tử, còn đang bàn luận, thời gian từng giọt nhỏ địa quá khứ, Thần Phù Tông bên kia, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu, còn có Cảnh Phi Dương chờ người, lòng như lửa đốt, bọn họ đã nhận được tin tức, liên thông Cấm Thiên Tinh Vực trận pháp, mất đi truyện tống hiệu quả, lại là một trận sau, loạt xoạt, qua lưu vực trì ngoài, một cái vết nứt không gian vỡ ra đến, Nhiếp Thiên, Diệp Văn Hàn, còn có Huyết Linh Tử, Đổng Lệ chờ người, liên tiếp từ bên trong đi ra, Nhiếp Thiên trở về, lo lắng chờ đợi, sớm đã đem tương lai của chính mình, cùng Nhiếp Thiên quấn vào cùng nơi Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, cùng Minh Đức chờ người, còn có nghe tin mà đến Tạ Khiêm, đều bỗng nhiên kêu sợ hãi, hô, Nhiếp Thiên mọi người, từ cái kia bị cơ nguyên tuyền mở ra vết nứt không gian đi ra, điều động ngôi sao lưu quang, hướng về vực bên trong mà tới, ồ, linh hồn ý thức trải rộng ra, từng luồng cường hãn hồn niệm, giật vào Nhiếp Thiên nhận biết bên trong, đem hắn giật mình, nho nhỏ một qua lưu vực, làm sao tụ tập nhiều như vậy cường giả thánh vực, khiếp mắt, hắn ở trên không nhìn xung quanh, thình lình phát hiện đông đảo người quen, Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp, Phó Vũ Sâm, Viêm Bân, Cẩu Quân Hào, còn có Băng Phách Thần Giáo Lăng Băng Vân, những người kia, hắn hoặc là ở Bích Tiêu Tinh Vực thì, Phá Hủy Bích Đào Vực, cùng Tống Triệt Tuyền lúc chiến đấu từng thấy, hoặc là ở Toái Tinh Vực, lấy hư thái cổ phù phong cấm cổ tỳ khí độc khí thì xem qua, bọn họ đều vì nhân tộc trong thiên địa, tên cường giả thánh vực, hoặc là một tông người đứng đầu, hoặc là cường đại gia tộc tộc trưởng, địa vị hiển hách, Băng Phách Thần Giáo, Lăng Băng Vân, đột nhiên, sắc mặt của hắn trở nên quái lạ, tầm mắt cũng chậm xa xôi địa, ở Lăng Băng Vân ba người trên người dừng lại, hắn gọi ra tinh chu, phi thân mà rơi, trực tiếp hướng về ba người bay tới, khà khà. Băng Phách Thần Giáo Lăng Băng Vân, Nguyên Dương Tinh Vực thì, từng tự cho là địa, trêu chọc Nhiếp Thiên, không nghĩ tới Lăng Băng Vân nữ nhân này, dĩ nhiên cũng sẽ đến qua lưu vực, còn không phải là bởi vì Hàng Sương Tinh Vực, bởi vì Băng Phách Thần Giáo căn cơ, sẽ trở thành cổ tỳ mục tiêu kế tiếp, có không ít cùng Băng Phách Thần Giáo quan hệ không hòa thuận, đối với Lăng Băng Vân không hảo cảm cường giả thánh vực, lặng yên tập hợp lại đây, nhỏ giọng địa chê cười, những tên kia, Hàng Không sắc mặt băng hàng. Nhìn chậm rãi tiếp cận mấy người, hừ một tiếng, vị này, không phải Lăng giáo chủ à? Nhiếp Thiên điều động tinh chu, thản nhiên, đến Kim Hãn Tông giữa không trung, liếc mắt một cái ba người, không sắc mặt tốt địa nói rằng, ta có thể nhớ tới, Nguyên Dương Tinh Vực thì, Lăng giáo chủ uy phong lẫm lẫm, muốn thử tham ta sâu cạn, nhưng là không cho ta một điểm mặt mũi a. Qua lưu vực, là ta địa giới, ngài đại giá quang lâm, thực sự là làm cho này vượt trồng đến nhà tôm a. Lăng Băng Vân sắc mặt cứng nhắc, nguyên bản, nàng là muốn ở tư mật trường hợp, đơn độc bị Nhiếp Thiên tiếp kiến sau, lại đi tạ lỗi, chịu thua. Nàng suy nghĩ cục diện, tuyệt đối không phải hiện tại, tuyệt đối không phải ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, không phải là bị những kia căm thù nàng, cùng nàng vốn là muốn quan hệ người chăm chú nhìn chằm chằm. Ta, nàng há mồm muốn nói, lại không tìm được thích hợp lời nói, không biết làm sao hòa hoãn. Khổng Sương Tinh ngượng ngùng nở nụ cười, lúng túng nói rằng, Nhiếp Thiên, chúng ta Băng Phách Thần Giáo, ngươi không tư cách cùng ta nói chuyện. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên trừng mắt về phía Khổng Sương Tinh, cũng ở trong khoảnh khắc, vận dụng Minh Hồn Châu bên trong, ngũ đại tà thần sức mạnh, hắn ngưng luyện, chính là ngũ đại tà thần, chủ hoảng sợ cùng tuyệt vọng hai đại tà thần, trong mắt, trong nháy mắt trở nên quỷ dị khó lường, u ám như vô tận vực sâu, từ bên trong lộ ra hoảng sợ, tuyệt vọng mặt trái lực lượng, như đại dương biển sâu, bỗng nhiên liền xung kích hướng về Khổng Sương Tinh. Thánh vực hậu kỳ Băng Phách Thần Giáo trưởng lão, bị hắn quát lớn một câu, hừ lạnh một tiếng, cho hắn đối diện một chốc. Khổng Sương Tinh đầy mặt mờ mịt, mấy giây sau, đột thất thanh kêu sợ hãi, trên mặt nàng, trong mắt, đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cái kia vẻ già nua thân thể, cũng ở run lẩy bẩy. Ở trong mắt nàng, Nhiếp Thiên phản phất không còn là một người, mà là từ vực sâu đi ra khủng bố ma thần. A a, đối diện Nhiếp Thiên Khổng Sương Tinh, tâm tình tan vỡ, thất thanh kêu sợ hãi. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng nồng đậm tuyệt vọng, cường giả thánh vực phong độ, không còn sót lại chút gì. Ở tại sâu trong tâm linh, Nhiếp Thiên bóng người, như hóa thành hoảng sợ, tuyệt vọng hai vị tà thần, thật sâu im dấu xuống đi, cũng lại khó xóa đi. Hừ, Nhiếp Thiên quát lạnh, không nhiều hơn nữa xem Khổng Sương Tinh, mà là ngóng nhìn Lăng Băng Vân. Hắn u ám như vực sâu con ngươi, lại lần nữa giao cho tà thần lực lượng, ở trong mắt Lăng Băng Vân, như thần bí nam châm, phải đem tâm thần của nàng đều xả lọt vào đi. Hàng băng kết tinh, Lăng Băng Vân vận dụng linh hồn bí pháp, mâu như hàng tinh, phóng ra sáng sủa ánh sáng lộng lẫy. Đáng tiếc, Nhiếp Thiên lấy hoảng sợ, tuyệt vọng hai đại tà thần lực lượng, hội tụ tâm tình tiêu cực, cũng không phải linh hồn kết giới, liền có thể ngăn cản một, hai. Loại này tâm tình tiêu cực, đối với siêu cường ý chí lực, trái lại yêu cầu càng to lớn hơn. A, thân phận siêu nhiên, ở cái trước thì đại. Khiến cho đông đảo cùng thế hệ quý mến vị này Băng Phách thần nữ, biểu hiện không có mạnh hơn Khổng Sương Tinh bao nhiêu, cũng đột nghẹn ngào gào lên. Quan Vọng Giả, mắt thấy Băng Phách thần giáo hai vị người đến, bị Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn, liền như thế thất thố, đều có chút không tên. Bọn họ không rõ ràng phát sinh cái gì, chỉ có đã từng ăn qua thiệt lớn, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, có thể lĩnh hội các nàng tâm cảnh. Ngay cả ta, không ngờ cùng Nhiếp Thiên đối diện, đều hắn đạo nhi. Huống hồ các ngươi Du Tố Anh đáy lòng cười gằn, nàng vì là thần vực tu vi, Lăng Băng Vân cùng Khổng Sương Tinh đều chỉ là thánh vực hậu kỳ, hai người kia nếu có thể dễ dàng tránh ra, chẳng phải là chứng minh sự bất lực của nàng, Nhiếp Thiên. Hàng Khung nhìn ra không ổn, trước tiên hét lên một tiếng, mới vội vàng nói, chúng ta cố ý từ Hàng Sương Tinh vực lại đây, chờ đợi hồi lâu, là chuyên môn hướng về ngươi tạ lỗi, Nguyên Dương Tinh vực sự tình, ta giáo chủ, đã biết được sai lầm. Kính xin ngươi, không nên cùng chúng ta tính toán xuống, đều là thánh vực, Lăng Băng Vân cùng Khổng Sương Tinh hai người, chỉ là bị Nhiếp Thiên liếc mắt nhìn, liền rơi vào kết cục như thế, hắn có thể làm sao, huống chi, bây giờ đứng Nhiếp Thiên sau lưng, còn có Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàn, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh tứ đại thần vực, bất kỳ một vị, đều đủ để đem Băng Phách thần giáo áp chế lại, này còn cũng không phải là Nhiếp Thiên toàn bộ sức mạnh, Toái Tinh Cổ Điện, Trữ Duệ. Bước vào thần vực tổ chói lọi, đông đảo trưởng lão, đều là Nhiếp Thiên cường lực hậu thuẫn, bọn họ Băng Phách thần giáo, lấy cái gì cùng Nhiếp Thiên đối kháng, không có cổ tỳ uy hiếp, chỉ cần Nhiếp Thiên sống sót, không có chết bất đắc kỳ tử, bọn họ đều muốn ngoan ngoãn chịu thua, khẩn cầu Nhiếp Thiên không nghĩ tới bọn họ, không đi Hàng Sương Tinh vực truy cứu Lăng Băng Vân vấn đề, mà hiện tại, Hàng Khung cúi thấp đầu, thái độ khiêm tốn, luân phiên xin lỗi, cẩn thận từng ly từng tí một địa nói chịu thua lời nói. Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh hai vị thần vực, trong lúc vô tình, Na Di đến Lăng Băng Vân hai người bên cạnh, làm tốt các nàng không kiềm chế được nỗi lòng, trực tiếp ra tay trấn áp chuẩn bị, toán đi. Nhiếp Thiên phất tay một cái, đem mượn dùng hoảng sợ, tuyệt vọng hai vị sức mạnh của tà thần, chậm rãi tản đi. Tâm tình suýt chút nữa tan vỡ Lăng Băng Vân hai người, nhưng không bị thích giết chóc, oán hận, phẫn nộ mà ảnh hưởng, đúng là không có lấy hành động quá khích, đợi đến Nhiếp Thiên tản đi sức mạnh. Hai người bọn họ sững sờ nửa ngày, chung khôi phục tỉnh táo. Khổng Sương Tinh xấu hổ bên dưới, gấp uống, nhiếp, được rồi. Lăng Băng Vân quát lạnh, đánh gãy nàng đến tiếp sau kêu la, đột chịu thua địa, hướng về Nhiếp Thiên nhẹ nhàng không người, Nguyên Dương Tinh vực thì, là thiếp thân quá mức đường đột, không nên trêu chọc ngươi. Ta không có nghĩa là băng phách thần giáo, chỉ đại biểu chính mình, hướng về ngươi nhận sai, mong rằng ngươi có thể lượng giải, nàng là rốt cuộc biết e ngại, Nhiếp Thiên mới bao lớn, bất luận triển khai là cái gì tà pháp, mượn cái gì tà vật, một chút, khiến cho nàng đều hoảng sợ, tuyệt vọng, tâm linh tâm tình tan vỡ, này còn cao đến đâu, Bích Tiêu Tinh vực, Nhiếp Thiên chém giết đông đảo thánh vực, trọng thương Tống Triệt Tuyền, phá hủy Bích Đào vực tin tức, nàng từ lâu xác định, bọn họ băng phách thần giáo, căn bản không có năng lực, cùng Nhiếp Thiên đi chống lại, chỉ có ngoan ngoãn nhận sai một con đường, ồ, Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, biết sai là tốt rồi, dứt lời, hắn liền không tiếp tục để ý Lăng Băng Vân chờ người, trực tiếp hướng về Thần Phù Tông phương hướng bay đi, thực sự không nghĩ tới a, từ trước đến giờ kiêu ngạo Lăng Băng Vân, băng phách thần nữ, sẽ hướng về một tên tiểu bối nhận sai, ha ha, thì đại thay đổi, nhân gia Nhiếp Thiên căn bản không đem nàng khuôn mặt đẹp coi là chuyện đáng kể, dĩ nhiên là không cần quan tâm nàng cảm thụ, nàng a, cùng Nhiếp Thiên so sánh, tuổi tác cũng quá to lớn, cùng Lăng Băng Vân có oán giả, chê cười, không một câu lời hay, các ngươi. Khổng Sương Tinh nổi giận đùng đùng, Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, nhân Nhiếp Thiên rời đi, cũng không nói một lời đi ra, Cơ Nguyên Tuyền cùng băng phách thần giáo, cũng không có giao tình gì, tương tự xoay người mà đi, chỉ có Thông Thiên Các Diệp Văn Hàn, đã từng cùng Lăng Băng Vân sư phụ có giao tình, hắn trầm ngâm một chút, đợi đến Nhiếp Thiên chờ người đi xa, mới tiếp cận Lăng Băng Vân chờ người, Diệp tiền bối. Lăng Băng Vân hành lễ, Diệp Văn Hàn cùng sư phó của nàng là một cái thì đại nhân vật. Nàng tuy rằng thiên phú xuất chúng, trong thời gian ngắn bước lên đến thánh vực hậu kỳ, chấp chưởng băng phách thần giáo, có thể bởi Diệp Văn Hàn đã từng có ân băng phách thần giáo, nàng vẫn là niệm một phần tình, không có bởi vì Diệp Văn Hàn trước sau bị vây ở thần vực sơ kỳ, liền dám khinh thị, chư vị, đều tản ra đi. Diệp Văn Hàn quát nhẹ, tụ dũng với này, chế giễu những kia thánh vực giả, kiên kỵ thân phận địa vị của hắn, đều ngoan ngoãn thối lui, chỉ còn dư lại bọn họ thì... Diệp Văn Hàn nói, ngươi có thể rất sớm nhận thức sai lầm, ngay mặt tạ lỗi, là tiến bộ rất lớn, ta cùng ngươi nói rõ đi, bởi ngươi vừa xin lỗi, các ngươi băng phách thần giáo xem như là tránh thoát Nhiếp Thiên tai nạn này. Nếu không, ta biết sai rồi. Lăng Băng Vân gật đầu, ai? Diệp Văn Hàn thở dài, ngươi cũng thực sự là, trêu chọc ai không được, một mực trêu chọc hắn ngươi hay là không biết, ngay ở trước đây không lâu, với tấm thiên tinh vực bên trong. Hắn lấy hiện tại sức chiến đấu, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ chống đỡ Huyền Minh Đại Tôn một đòn, vẫn là huyết thống cùng linh hồn hỗn hợp bí thuật, hồn chi đại tịch diệt. Cái gì? Lời vừa nói ra, Khổng Sương Tinh cùng Hàng Khung, giống như Lăng Băng Vân, đều mặt không có chút máu. Nhiếp Thiên, đã cường đại đến mức độ như vậy làm sao có khả năng? Khổng Sương Tinh không dám tin tưởng, không tin bình thường. Diệp Văn Hàn cười khổ, ngay cả ta, đều không phải quá dám tin tưởng. Có thể sự thực, chính là như vậy, chúng ta đến trước, từ trên thân Nhiếp Thiên phóng thích khí thế, còn có chiến đấu gợn sóng, đều chứng minh cùng Huyền Minh Đại Tôn chiến đấu giả, chính là hắn Nhiếp Thiên bản thân, Lăng Băng Vân một câu nói đều không nói ra được, các ngươi không tạ lỗi, Nhiếp Thiên nếu như không tha thứ, ta đều ban không được các ngươi, Diệp Văn Hàn sâu sắc nhìn bọn họ một chút, nói, ta biết các ngươi vì sao mà đến, cổ tỳ phiền phức, ta sẽ tận lực, có được hay không? Nhiếp Thiên có thể đáp ứng hay không, ta không làm bất kỳ bảo đảm, đa tạ. Khổng Sương Tinh cùng Hàng Khung không mình hành lễ, Thần Phù Tông rộng rãi cung điện, a. Tiến vào cấm thiên tinh vực, dĩ nhiên là Huyền Minh Đại Tôn đầu lĩnh Cảnh Nhu, nghe nói chuyện này, không nhịn được hô to gọi nhỏ lên, Tạ Kim, Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên một nhóm trung thành tuyệt đối cường giả thánh vực, cũng đều bị đè ép, Bích Tiêu tinh vực thì, Nhiếp Thiên có thể cùng Tống Triệt Tuyền chống lại. Chỉ lại chính là cái kia quỷ dị từ trường, mà từ trường ban đầu hình thành, là Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc Lôi kéo ngoại vực lực lượng, bọn họ tận mắt nhìn thấy, vì lẽ đó tin tưởng nguồn sức mạnh kia, không phải Nhiếp Thiên bản thân, có thể hiện tại, Nhiếp Thiên không vận dụng cái kia không tên mà đến cuồng bạo từ trường, với cấm thiên tinh vực bên trong, liền có thể cùng Huyền Minh Đại Tôn giao chiến, là thật sự kích thích đến bọn họ, một đám dưới trướng, một đám hảo hữu, đều cảm thấy rốt cuộc thấy không rõ Nhiếp Thiên. Cổ Tỳ, Hư Linh Giáo Cơ Nguyên Tuyền, thừa dịp bầu không khí sôi động lúc, nhắc tới cái đề tài này. Trong cung điện, tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm, chợt biến mất sạch sẽ. Cơ Nguyên Tuyền vẻ mặt xấu hổ, thật có lỗi, ta cũng không muốn như vậy. Có thể cổ tỳ tồn tại, như nghẹn ở cổ họng, nó uy hiếp hết thảy mọi người tộc, muốn là không thể giải quyết hết, ta thậm chí lo lắng, trong chúng ta bộ phận sẽ bắt đầu xuất hiện bạo loạn. Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Tạ Kim đám người, trầm mặc, trong mắt cũng che kín thần sắc lo lắng. Bọn hắn tông môn chỗ vực giới thiên địa, tạm thời không bị cổ tỳ xâm hại, có thể sự tình từ nay về sau, ai có thể nói được chuẩn. Vạn nhất có một ngày, cổ tỳ xuất tu, lan đến gần bọn họ vực giới thiên địa, khi đó nên làm thế nào cho phải, cũng nên có người, cũng nên có cái gì lực lượng, đi hạn chế cổ tỳ, lệnh nó không dám ở nhân tộc vực giới, muốn làm gì thì làm, không thể bốn phía độc hại nguyên một đám tinh vực. Hô, Thông Thiên Các Diệp Văn Hàn, bước vào đại điện, thấy mọi người trầm mặc, rõ ràng sửng sốt xuống, chúng ta đang nói cổ tỳ. Cơ Nguyên Tuyền giải thích, Diệp Văn Hàn giật mình, chợt hướng Nhiếp Thiên rõ ràng nói, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng chúng ta Thông Thiên Các, Chí Cường Giả, gần đây cũng không tại, cổ tỳ bên kia, kỳ thật chúng ta có thử qua, dùng các loại ly kỳ linh quyết pháp lực, còn có đồ vật. Bất đắc dĩ chính là, hiệu quả quá mức bé nhỏ, liền cổ tỳ thả ra khí độc khí, chúng ta đều không thể thanh trừ, nếu không có bức bách tại bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không thời khắc nhìn chằm chằm dòng xoáy vực, một mực lưu ý nhất cử nhất động của ngươi, không phải như thế lời nói, chúng ta cũng không có nhanh như vậy. Liền nhận được tin tức, biết có Tà Minh tộc tộc nhân, lén lút mà hàng lâm, đi Cấm Thiên tinh vực tìm làm phiền ngươi. Nhiếp Thiên, thật sự là không có biện pháp, trước mắt đã biết đấy, có thể có hiệu quả nhằm vào cổ tỳ đấy, trừ ngươi ra ký kết kỳ dị ký hiệu, phù văn, khả năng chính là ngươi sư phó tìm hiểu thời gian lực. Cơ Nguyên Tuyền cũng đi theo khuyên bảo, bọn hắn thái độ biểu đạt rất rõ ràng, chính là hy vọng Nhiếp Thiên nghĩ biện pháp, đi hạn chế bốn phía quấy phá cổ tỳ, cũng hoặc là nghĩ biện pháp liên hệ sư phó hắn Vu Tịch, vì thế, bọn hắn kỳ thật đã bỏ ra tương đối một cái giá lớn. Cảnh Phi Dương, theo bọn hắn thu vô số cổ cửu giai cổ thú, dị tộc thi cốt, chính là trước thù lao, bọn hắn lại hứa hẹn, chỉ cần Nhiếp Thiên có thể đáp ứng, đi xử lý cổ tỳ phiền toái, bọn hắn còn có thể nghĩ biện pháp, theo tông môn bảo khố, thuyết phục những trưởng lão kia, đem thêm nữa. Cổ thú, dị tộc thi hài, mang cho Nhiếp Thiên, nên nói đấy, các ngươi đều nói rõ. Ta đều đã minh bạch, sau một hồi, Nhiếp Thiên ngẩng đầu, cau mày nói ra, ta hiện tại không có biện pháp lập tức đáp ứng các ngươi. Cổ tỳ năng lực, ta trước mắt lực lượng giai đoạn, ta còn đánh giá không cho phép, ta cần có thời gian, trước phân giải chính mình, mà các ngươi cũng đem bọn ngươi trong tông môn, về cổ tỳ kỹ càng ghi lại, cho ta làm cho tới đây. Diệp Văn Hàn gật đầu, tốt. Sau đó, Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn, còn có Ngũ Hành Tông mấy vị thánh vực trưởng lão. Từng cái rời khỏi, trong cung điện bộ phận, chỉ còn lại có người một nhà, các ngươi thấy thế nào? Nhiếp Thiên hỏi thăm, cổ tỳ quá tà môn rồi, ta cảm thấy được dù sao nó không có chủ động tìm đến, chúng ta không cần để ý. Huyết Linh Tử dẫn đầu cho thấy thái độ, bất luận cổ tỳ ở nơi nào tinh vực hoạt động, chỉ cần không có tới thiên mãn, viên thiên cùng vẫn tinh chi địa, liền không có quan hệ gì với chúng ta, đợi cho cảnh giới của ngươi, huyết mạch, đạt được nhảy vọt tiến bộ. Chân chính có nắm chắc cùng cổ tỳ chống lại, lại ra tay cũng không muộn, ừ, ta cũng như vậy cảm thấy. Cảnh Phi Dương nói, những người còn lại chợt tỏ thái độ, Nhiếp Thiên lắng nghe nửa ngày, phát hiện viên thiên, thiên mãn cùng vẫn tin chi địa những cái, kia cường giả, đều chủ trương không cần để ý cổ tỳ, ít nhất hiện tại đừng quá mạo hiểm, Tạ Kim, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm đám người, thì là muốn hắn thận trọng cân nhắc, xem có không có khả năng. Tại bảo đảm bản thân an toàn điều kiện tiên quyết, đi hạn chế cổ tỳ, khiến nó đừng như vậy không kiên nể gì cả, tự chính mình hãy suy nghĩ một chút. Nhiếp Thiên cuối cùng nói, Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp, còn có rất nhiều thánh vực cường giả, đều mơ tưởng bái phỏng ngươi. Cù Minh Đức nói cho bọn hắn biết, hiện tại ai cũng không trông thấy. Nhiếp Thiên phân phó, Cù Minh Đức, Quyền Tử Hiên cùng Cảnh Phi Dương tỏ vẻ minh bạch, thanh một tinh vực. Màu xanh nâu chướng vân, lụa mỏng giống như, đem một quyển sinh cơ dạt vào vực giới che lấp, vực tên Lục Hải Vực. Lục Hải Vực, chính là thanh một tinh vực cực kỳ trứ danh vực giới, này vực do thành từng mảnh rậm rạp rừng rậm tạo thành, bốn mùa như mùa xuân, có rất hợp lòng người hoàn cảnh, thích hợp tu luyện cỏ cây pháp quyết người. Này vực, bị cổ tỳ độc hại, tại cổ tỳ sau khi rời đi, đã trở thành tĩnh mịch chi địa, lục hải vực cỏ cây thực vật, bởi vì cổ tỳ lưu lại chướng khí, phát sinh biến hóa, đại địa kết cấu, cũng có dị biến, đang hướng phía thích hợp u tộc tộc nhân sinh tồn đấy, độc tố không chỗ nào không có vực giới, lén lút diễn biến, xoẹt, một cái vực giới chi môn, bởi vì nào đó không gian chí bảo thúc dục, trống rỗng hình thành, hô, một vị u tộc màu xanh thẫm da thịt, đồng tử vì lục phỉ thúy, thân hình cao lớn u tộc tộc nhân, dẫn đầu bước ra, hắn chợt một tại lục hải vực xuất hiện, từ trên người hắn phát ra khí huyết chi lực, liền phản phất cùng này vực độc tố, chướng khí, tạo thành hô ứng, có hàng tỷ không biết tên độc trùng, còn có rất nhỏ khuẩn bầy, theo hắn đặt chân cái này mảnh vực giới lúc, liền từ hắn lòng bàn tay huyết nhục bay ra, độc trùng, hàm có kịch độc khuẩn bầy, hướng phía lục hải vực bốn phương tám hướng bay ra, hoặc dung nhập đại địa, hoặc dung nhập cỏ cây, hoặc biến mất tại hải dương, lục hải vực, bởi vì hắn đến, gia tốc lột xác, khi hắn về sau, lại có rất nhiều u tộc tộc nhân, nối đuôi nhau mà ra, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, riêng phần mình đem mang theo bình bình lọ lọ mở ra, đem bên trong phần đông dị vật thả ra, đại tôn, lục hải vực so cái khác vực giới, thích hợp hơn diễn biến, có thể hóa thành chúng ta u tộc thoải mái nhất huyết mạch tẩm bổ địa phương, một vị cửu giai huyết mạch u tộc tộc nhân, hắc hắc cười quái dị, nói ra, thật sự là không có ngờ tới, tộc của ta cái kia dị vật, tại nhân tộc vực giới thiên địa, đã vì chúng ta ra biên cương thác đất rồi, còn lại u tộc tộc nhân, cũng đều hưng phấn không thôi, người dẫn đầu, vì u tộc thông u đại tôn, thập giai trung giai huyết mạch, tại u tộc địa vị, gần với tộc trưởng cửu u đại tôn, thực vực diễm hỏa, năm đó chính là thông u đại tôn cùng cổ tỳ câu thông về sau, dùng cổ tỳ khí độc khí tinh hoa, trộn lẫn lấy đủ loại độc tố, luyện hóa mà ra, chuyên phá nhân tộc hư vực, thánh vực cường giả lĩnh vực, tại u tộc bên trong, cổ tỳ đều là dị vật, liền u tộc tộc nhân đều sợ hãi không thôi, có thể có được cổ tỳ tin cậy, bị kia tán thành u tộc tộc nhân, cũng cực kỳ thưa thớt, thông u đại tôn chính là thứ nhất, còn là trọng yếu nhất một người, đồn đại, thông u đại tôn tuổi nhỏ lúc, gia tộc cũng không hiển hách, huyết mạch đẳng cấp không cao, chẳng qua là rất thưa thớt bình thường một vị u tộc thiếu niên, hắn ở đây u tộc cảnh nội, nguyên một đám hàm có kịch độc vực giới hoạt động lúc, có ngày vô tình gặp được đến cổ tỳ, khi đó cổ tỳ, cũng xa không có tiến hóa đến khủng bố như thế trình độ, thiếu niên thời kỳ thông u đại tôn, liền tại giai đoạn kia, cùng cổ tỳ đã có cùng xuất hiện, thông u đại tôn, cùng cổ tỳ gặp nhau, đồng thời sáng tạo ra một vị đại tôn, cùng một vị u tộc dị vật, lúc ban đầu lúc, là thông u đại tôn nuôi dưỡng lấy cổ tỳ, vì nó tìm kiếm u tộc cảnh nội, nguyên một đám khí độc khí nồng đậm chi địa, cung cấp cổ tỳ tiến hóa cường đại, cổ tỳ vốn phục vụ cho hắn, là hắn sức chiến đấu cường đại dựa, là hắn đồ vật hoặc sủng vật, thời gian dần qua, cổ tỳ cường đại đến cùng hắn địa vị ngang nhau, thậm chí tại ở phương diện khác, so với hắn còn muốn trình độ khủng bố, hắn và cổ tỳ quan hệ liền thay đổi, hai người biến thành ngang hàng đấy, hợp tác hình thức đấy. Hoặc là nói là thông u đại tôn cung phụng cổ tỳ quan hệ, cổ tỳ, cũng thoát ly hắn, không hề ỷ lại hắn, vì vậy bắt đầu dùng lực lượng của mình, tại u tộc phần đông vực giới bên trong, tìm kiếm thích hợp nó phát triển khí độc khí, thông u đại tôn, cũng từng bước một đấy, cường đại lấy huyết mạch, cuối cùng tại u tộc trèo lên đỉnh, trở thành thập giai đại tôn, trong lúc, hắn có mấy lần tao ngộ đại biến cố, thúc thủ vô sách lúc, đều đi mời cầu cổ tỳ, mượn nhờ cổ tỳ lực lượng. Biến nguy thành an, một lần cuối cùng, u tộc tại Tử Tinh Hải phòng tuyến, toàn diện tan vỡ chi tế, cũng là hắn thuyết phục cổ tỳ, dẫn đầu cổ tỳ tiến vào hết hy vọng mắt, cho nhân tộc trọng thương. Trận chiến ấy, dẫn đến nhân tộc tử thương vô cùng nghiêm trọng, thần vực đều mất mạng hai vị, có thể cổ tỳ, cũng bị u ảnh hội hội trưởng, dùng bóng mờ cấm thuật thành công đóng cửa, theo Tử Tinh Hải mang rời, liền từ mất đi tung tích, những năm gần đây này. Thông u đại tôn mấy lần bí mật giao thiệp với nhân tộc vực giới, ý đồ tìm tương nguyên trì, đem cổ tỳ giải cứu, đều không công mà lui, dẫn vì chuyện ăn năn. Hắn đều không nghĩ tới, tại u tộc tu hành hảo hảo đấy, bỗng nhiên nhận được tin tức, cổ tỳ thành công cắn trả tương nguyên trì, không ngớt thành công, còn kém chút, điểm xâm nhập toái tinh vực, còn làm nhân tộc tinh vực, đều biết cái đều bị xơi tái độc hại. Cùng tộc trưởng câu thông về sau, hắn liền dẫn đầu trong tộc mấy tên cửu giai đại quân. Tìm đi qua, ta còn không có nhìn thấy nó. Thông u đại tôn linh hồn khí tức, nương theo lấy độc trùng, loài nấm thả ra, kéo dài hướng lục hải vực phần cuối, lực lượng của nó nơi phát ra, là các loại độc tố, độc chướng khí sinh sôi. Nó dùng lực lượng của mình, biến hóa nguyên một đám vực giới, hoàn thành chuyển hóa, giống như là gieo trồng, gieo trồng. Một vị đại quân kinh hô, nói đào tạo cũng được. Thông U Đại Tôn giải thích, không phải hết thảy mọi người tộc vượt giới, đều có thể dễ dàng, bị chuyển biến làm thích hợp lãnh địa của chúng ta. Nó lựa chọn đấy, đều là dễ dàng thành công, có thể nhanh chóng chuyển biến, xuất hiện rất nhiều khí độc khí đầm lầy đấy, các loại, đợi chuyển hóa hoàn thành, nó sẽ đến thu thập sinh sôi lực lượng, thu nạp nhập vào cơ thể, nguyên lai là như vậy. Những đại quân đó nhẹ nhàng gật đầu, mà ta, có thể trợ giúp nó, lệnh vực giới nhanh hơn mà diễn biến, biến thành thích hợp nó, cũng đồng dạng thích hợp chúng ta huyết mạch tiến giai địa phương. Thông U Đại Tôn nhẹ giọng cười cười, tại nhân tộc đỉnh phong cường giả, còn không có trở về, mà tương nguyên trì bóng mờ cấm thuật không khống chế được chi tế, chúng ta theo bước tiến của nó, đem chuyện nên làm, mau chóng làm tốt a. Lời nói đến nơi đây, Thông U Đại Tôn chợt mặt mày hớn hở, nó cảm giác được ta, Đại Tôn, chúng ta đây, các ngươi trước đợi ở chỗ này, đem chúng ta theo trong tộc mang đến đồ vật, tản đến vậy vực mỗi lần một cái khu vực, lệnh cái này lục hải vực. Có thể mau chóng mà hoàn thành chuyển biến, chiếu, Thông U Đại Tôn khí huyết biển, ngưng làm một bó thảm màu xanh lá lưu quang, bỗng nhiên lao ra này vực. Sau nửa canh giờ, thanh một tinh vực ven khu vực, hắn nhìn thấy bao lấy màu xám thẩm bóng mờ trong thần vực, đang phóng thích ra hắn lại quen thuộc bất quá linh hồn chấn động cổ tỳ. Cổ tỳ, dùng tư nguyên trì hình thái, theo màu xám thẩm vực ở trong bộ phận, lặng lẽ hiện lên. Ngươi bị phong cấm về sau, ta nghĩ qua tất cả biện pháp. Đến nhân tộc vực giới thiên địa giải cứu ngươi, có thể cái kia tư nguyên trì vì thần vực trung kỳ, lại quanh năm phiêu hốt bất định, thần bí khó lường, ta không tìm được tung tích của hắn. Thông U Đại Tôn chứng kiến, tư nguyên trì cái kia không có một tia nhân loại tình cảm con mắt, đã biết rõ nó chính là cổ tỳ rồi. Ngươi, đi căn cứ của ta giấu chân, đem chút ít vực giới, đều hoàn thành chuyển hóa. Cổ tỳ dùng không được tự nhiên U tộc ngôn ngữ, nói với Thông U Đại Tôn. Ta đã như vậy đi làm. Thông U Đại Tôn nói, có người, có thể uy hiếp được ta, một cái dài thời gian chi lực, còn có một cái gọi nhiếp thiên, hắn một loại cấm chú, rất thần bí, có thể giam cầm của ta toan độc tinh hoa. Cổ tỳ nói chuyện, ngươi nghĩ biện pháp, tìm được bọn hắn, đi giết giết hắn nhóm, đám bọn họ, đừng để cho bọn họ ảnh hưởng đến ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.